Chương 91, nông cạn. Nam tử chưa thể bước ra cửa cung, liền bị nên diện mà đến Bảo Ninh công chúa ngăn cản đường đi. Nam tướng đại nhân. Một bộ băng lam sắc cung trang váy dài diễm lệ mỹ nhân ở cung nữ vây quanh hạ đi tới, đứng ở nam tử trước mặt, đỏ sâm bên môi dơ lên một vòng đoan trang ý cười, thật xảo. Xảo chẳng lẽ không phải nàng cố ý chờ ở chỗ này, chỉ vì cùng nàng không hẹn mà gặp công chúa có chuyện. Nam tử lúc này tâm tình kỳ thật không tốt lắm, cho nên coi như đối diện nữ tử này là Kim Chi Ngọc Diệp, cũng vô pháp nhường nàng thái độ trở nên nhiều ôn hòa. Đương nhiên, nếu nàng là vì gây chuyện mà đến, như vậy nam tử thái độ đại khái còn có thể lại càng không ôn hòa một ít. Bản cung muốn đi cho mẫu hậu thỉnh cái an, nam tướng có thể hay không cùng bản cung đi một chuyến? Bảo Ninh công chúa ân cần mở miệng, đáy mắt cất giấu hàm xúc chờ mong, bản cung có chút lời muốn cùng nam tướng đại nhân nói nói. Nam tử nhẹ im lặng, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia cảm giác cổ quái. Nàng như thế nào cảm thấy vị này công chúa nhìn nàng ánh mắt có chút không đúng lắm, có chuyện nói với nàng giữa bọn họ không thân chẳng quen cũng vốn không cùng xuất hiện, có lời gì có thể nói? Bổn tướng có việc trong người, chỉ sợ không có thời gian cùng công chúa đi chuyến này. Nam tử nhạt nói, công chúa đi thong thả. Dứt lời, cất bước cùng nàng gặp thoáng qua. Chờ đã. Bảo Ninh công chúa nhíu nhíu mày, xoay người nhìn xem nam tử. Tướng ra đi vội vã như vậy làm cái gì? Bản cung liền như thế khiến người chán ghét sao? Đích xác có điểm khiến người chán ghét. Nam tử nghĩ đến sáng nay tại đào hoa lên núi phát sinh sự tình, mặt mày nhạt một ít, giọng điệu cũng thay đổi được lãnh đạm. Công chúa điện hạ buổi sáng đi đào hoa sơn đi? Bảo Ninh công chúa sắc mặt khẽ biến, nhíu mắt, bản cung đích xác đi. Làm sao? Nam tử quay đầu nhìn nàng, con mắt tâm không có bất kỳ cảm xúc dao động. Minh thế tử đối Tần tự kê đơn sự tình, là ngươi chỉ điểm Tần gia thư nữ cùng ngươi cáo trạng? Bảo Ninh nhíu mày cười lạnh, quả nhiên là cái tiện bại hoại, ngoại trừ cáo trạng tìm người chỗ dựa bên ngoài, cũng không thấy nàng có cái gì bản lĩnh khác. Tướng gia coi trọng nàng điểm nào kia? Trương Hồ mị tử mặt sao không nghĩ đến nam tướng đại nhân cũng là cái nông cạn người. Lời nói này rơi xuống, xung quanh không khí nháy mắt yên tĩnh lại. Nam tử nhìn xem Bảo Ninh công chúa ánh mắt dần dần có chút một lời khó nói hết. Lời nói nghe đến đó, nếu nàng còn không biết Bảo Ninh công chúa tâm tư, kia đại khái cũng muốn cùng Ly Vương tên kia đồng dạng chậm chạp. Chỉ là tâm tình khó tránh khỏi có chút vi diệu. Nếu buổi sáng biết được là Bảo Ninh công chúa ở sau lưng sai sử Minh thế tử khi còn có chút giận dữ, lúc này nam tử đối vị này công chúa ngược lại là không sinh được cái gì chán ghét tâm tư. Nhiều nhất chỉ là thương xót đi. Thương thị hoàng tộc nhân đại trung đều có một cái đặc tính, ngu xuẩn lại mắt mù. Nam tử khe khẽ thở dài, lười lãng phí thời gian tại một cái kẻ ngu dốt trên người, không chút để ý gật đầu, công chúa đi thong thả. Bảo Ninh công chúa quả thực không thể tin được, lạnh lùng cắn răng, nam tử, bản cung mệnh lệnh ngươi đứng lại. Nam tử quả nhiên đứng lại, khẽ nhíu mày, như là liếc ngốc đồng dạng nhìn xem nàng. Ngươi đến cùng có hay không có đem bản cung để vào mắt? Bảo Ninh công chúa nắm chặt khăn tay, căm tức nhìn xem nàng. Bản cung nhường ngươi đi rồi chưa? Nam tử lặng lặng nhìn chăm chú vào cái này kiêu căng nữ tử, đống dưng thở dài, khóe môi hơi nhếch, công chúa điện hạ thật là cái thú vị người. Nói, nàng không nhanh không chậm nhấc chân đi đến Bảo Ninh công chúa trước mặt, chậm rãi đưa tay gợi lên cằm của nàng, trầm nhẹ trong tiếng nói nhiều ti mê hoặc ý nghĩ, công chúa là coi trọng bổ tướng.